Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, hai đạo lệnh chú. Tùy ý nhìn một chút bị trói lấy, cô Tomin Risei, Gilgamesh cũng không hề để ý, cũng không có lộ ra cái gì đặc thù biểu lộ. Hắn cũng không có nhìn ra cái này cô Tomin Risei có cái gì không đúng. Hắn lúc này, lần nữa theo bản năng đem chính mình toàn chức ngày toàn năng ngôi sao kỹ năng này đóng lại. Ngạo mạn đến có chút não tàn Gilgamesh, tại không có vì vậy ăn ngấn trước đó, không có nhận đến giáo huấn trước đó, là không có cái gì phòng ngừa chu đáo, lấy phòng ngừa vạn nhất, cẩn thận loại hình trí tuệ, khóe miệng kéo ra một vòng ác liệt mỉm cười. Gilgamesh hai tay vây quanh dựa vào ở một bên trên tường. Thần thái tùy ý cô Tomin Kirei cùng Emiya Kirisugu rằng co, ngẫu nhiên con mắt chuyển động một cái, đánh giá bốn phía, hắn tìm kiếm Servan tung tích, coi như không có tìm được hắn cũng không có để ý. Dù sao hắn đúng là không có cái gì cảm ứng loại hình kỹ năng. Nếu như Servan ngay tại tường ngăn một bên khác, ẩn giấu đi khí tức, coi như không có khí tức gián đoạn kỹ năng tăng thêm, hắn cũng có thể là không cảm ứng được. Híp mắt nhìn xem Emiya Kirisugu, Kotomin Kirei lại có chút buông xuống ánh mắt nhìn về phía cha mình, Kotomin Risei. Sờ lên mu bàn tay mình bên trên lệnh chú, lại nhìn một chút bên cạnh thần thái kia tùy ý Gilgamesh. Gilgamesh hiện tại thần thái, hiển nhiên là hoàn toàn giao cho hắn đến quyết định, cũng đã nói lên đối phương tịnh không để ý loại này không quan trọng mệnh lệnh. Cô Tomin Kirei trầm tư một chút, ở trong lòng so đo một lần về sau, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Emiya Kirisugu. Tốt, a, ta cùng đề nghị của ngươi. Cô Tomin Kirei có chút bình tĩnh đáp lại đến. Cái lựa chọn này cũng không khó khăn, coi như sáng tạo đi tình cảm, tâm nguyện nhân tố, lệnh chú đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Coi như không có cũng có thể từ phụ thân cái kia lấy được. Mà phụ thân của hắn nếu như chết mất, vậy hắn liền sẽ mất đi hơn 10 cái lệnh chú hậu bị tư nguyên. Như vậy thì mau mau a, Emiya Kirihugu nói, anh hùng vương. Xin tha thứ ta vô lễ. Cô Tomin Kirei quay đầu nhìn về phía Gilgamesh như thế nói đến. Không sao, ta cho phép, loại trình độ này tha thứ, ta còn có thể cấp cho ngươi. Gilgamesh tùy ý cười nói đến. Vô cùng cảm kích, cô Tomin Kirei nói xong, giơ tay lên lộ ra chính mình lệnh chú. Đầu tiên, anh hùng vương. Mời vào ngày mai không điểm trước đó không cần đối Emiya Kirisugu. Irivial cùng nó Servan Berserker tiến hành chủ động công kích. Một cái lệnh chú sáng lên. Sau đó làm nhạt. Hồng quang tại Gilgamesh trên thân chợt lóe lên. Một loại nào đó hạn chế lực lượng bị thêm tại trên người hắn. A, loại trình độ này muốn hạn chế sao? Là bởi vì tiếp tục thời gian nguyên nhân sao? Hay là bởi vì làm lý người ma thuật tư chất chênh lệch đâu? Hạn chế cường độ so với trước đó Tosaka Tokiomi nhanh nói muốn nhỏ rất nhiều a. Kirei, Gilgamesh nắm chặt lại nắm đấm. Như thế nói đến, có đúng không? Nếu như không có hiệu quả, cái kia cũng không có cách nào. Dù sao ta thế nhưng là đã tuân theo khế ước điều kiện làm. Coi như không có có hiệu quả, khế ước cũng là có thể thành lập. Cô Tomin Kirei như thế nói đến. Không, cũng là có chút hiệu quả. Nếu như muốn đột phá cái này hạn chế, thoáng muốn có chút phiền phức. Gilgamesh nói, vẫn chưa hết đâu. Khế ước nhưng là muốn hai người lệnh chú đều tiêu hao hết. Emiya Kirisugu lạnh lùng nói đến. Ai, xác thực như thế. Cô Tomin Kirei nói xong, lần nữa thôi động lệnh chú lực lượng. Ân, cái này liền tốt như vậy. Anh hùng vương, mời tại trong hai ngày này hơi nghiêm túc một chút bảo hộ ta. Kotomin Kirei nói xong, sau cùng cái kia lệnh chú cũng là lóe lên về sau làm nhạt. Mà cùng lúc đó, cái kia viết khế ước trang giấy cũng không lửa tự đốt. Sau đó một vòng ánh sáng nhạt từ thiêu đốt giấy khế ước bên trong chui vào Emiya Kirisugu thể. A, Kirei, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho là ta đối ngươi bảo hộ còn chưa đủ à? Gilgamesh biểu lộ ra khó chịu biểu lộ. Xin bớt giận, anh hùng vương, đây cũng không phải là đối với ngài hạn chế cùng phàn nàn. Cái này kỳ thật cũng là một cái tăng phúc hiệu quả cách dùng. Đã chúng ta không tiến hành chủ động công kích, như vậy thì phải đề phòng công kích của đối phương. Mà dưới loại tình huống này, để bảo vệ ta làm điều kiện, liền có thể nhanh chóng lý trí ứng đối các loại đột phát tình huống. Kotomin Kirei giải thích nói, vậy tại sao muốn để bảo vệ ngươi làm điều kiện, trực tiếp dùng đến để thăng ta tự thân cảnh giới độ không được sao? Gilgamesh chất vấn, nói như vậy đối với ngài tinh thần sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng. Thời khắc cảnh giới nhưng thật ra là một loại rất khó chịu sự tình. Với lại, tăng thêm cái điều kiện này, an nguy của ta cũng có thể thu hoạch được càng nhiều chú ý. Dù sao hai ngày này bọn hắn rất có thể sẽ đối ta tiến hành các loại tập kích ám sát đâu. Kotomin Kirei nói đến, tiểu thông minh, hừ, tính toán, Kirei, lần này liền tha thứ ngươi tốt. Chẳng qua nếu như lần sau lại có loại này không thông qua sự đồng ý của ta tự tiện làm ra chuyện. Quyết định, ngươi liền phải làm cho tốt chết giác ngộ a. Gilgamesh lạnh lùng nói đến, đa tạ ngài nhân từ, anh hùng vương, thật sự là vô cùng cảm kích. Kotomin Kirei cung kính nói đến, mặt ngoài rất là cung kính, nhưng trên thực tế, Kotomin Kirei lúc này lại là ở trong lòng vui vẻ nở nụ cười. Vừa mới cái kia lệnh chú có thể đem Gilgamesh trói tại bên cạnh hắn. Cứ như vậy đối phương liền không thể đi khắp nơi tìm kiếm cái kia lừa gạt hắn ra hỏa. Với lại Gilgamesh hiện tại càng ưa thích thực thể hành động phương thức. Cho nên là hắn có thể có càng nhiều cơ hội nhìn thấy Gilgamesh cái kia nghẹn khuất nhục biểu lộ. Đây thật là quá làm hắn mong đợi sau đó. Kotomin Kirei lại quay đầu nhìn về phía Emiya Kirisugu. Tốt, ta đã dựa theo khế ước bên trên điều kiện làm xong. Khế ước cũng thành lập. Hiện tại nên đem phụ thân của ta trả lại cho ta a. Kotomin Kirei nói đến, ta lại cảnh cáo ngươi một cái. Emiya Kirisugu, đừng nghĩ đến khiến người khác tới giết hại phụ thân của ta Kotomin Risei. Nếu như ngươi dám làm ra loại chuyện này, như vậy thánh đường giáo hội người tuyệt đối sẽ phái người đến tru sát ngươi. Nếu như chỉ là vì xử lý ngươi, mà không đúng Holy Grail War cái khác chiến đấu tiến hành can thiệp. Như vậy ma thuật hiệp hội bởi vậy lựa chọn từ bỏ ngươi. Kotomin Kirei vừa nói, một bên hướng về Emiya Kirisugu đi đến. Loại chuyện này ta đương nhiên minh bạch. Tốt, trả lại cho các ngươi. Emiya Kirisugu nói xong, nắm lấy Kotomin Risei, hung hăng dùng một lát. Ném tới Kotomin Kirei cùng Gilgamesh cách đó không xa. Emiya Kirisugu lực lượng còn chưa đủ đại a, coi như hắn dùng không nhỏ khí lực, cũng chỉ là ném ra 10 mét mà thôi. Bất quá Kotomin Kirei đang tại hướng hắn đi tới, mà Gilgamesh cũng đi theo. Coi như không tệ, nhiều tạ phối hợp của các ngươi a. Emiya Kirisugu ở trong lòng nghĩ như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.